Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 917 Quỷ thai trưởng thành 2. Thứ này vừa tà lại vừa độc, bản chất của nó là ăn. Hơn nữa, thân thể của quỷ thai đa phần được cấu tạo từ máu thịt của con người. Là dị chủng được thai nghén từ thân thể của loài người nên sẽ không kiêng kỵ dương khí như những âm hồn bình thường. Nếu để cho nó chạy ra ngoài thì những sinh vật sống ở lân cận sẽ khó tránh thoát được cái chết, chắc chắn sẽ bị quỷ thai gặm sống. Càng cắn nuốt được nhiều người thì nó sẽ càng trưởng thành và lớn lên như một người bình thường. Từ trẻ em đến thiếu niên, thanh niên cho đến khi thành người trưởng thành, nói chung, khi quỷ thai trưởng thành đến bộ dạng của thanh thiếu niên thì rất có thể sẽ sinh ra chỉ số thông minh tương tự con người. Đến lúc đó, tính uy hiếp và trình độ đáng sợ của nó sẽ tăng trưởng lên một cấp bậc mới. Vào thời kỳ này, quỷ thai có thể bắt chước theo hành động của con người, có năng lực trà trộn vào xã hội loài người. Nếu để cho nó trưởng thành đến hình dạng người lớn, thì e rằng đã cắn nuốt đến hơn nửa dân số của một thành phố rồi, sẽ không thể tính toán được số lượng người đã tử vong. Ngay cả Cốt Chi Tan đã sống hơn 300 năm cũng chưa từng nhìn thấy quỷ thai đã phát triển đến hình dạng người trưởng thành, và cũng không chắc chắn có thể tiêu diệt được nó ở hình dạng đó hay không. Nhưng chuyện cụ thể này cũng không nên nói cho mấy cô gái kia làm gì, chỉ khiến cho bọn họ sợ vỡ mật mà thôi. Cho nên Cốt Chi Tan chỉ lén dặn dò những nhân viên phụ trách bọn họ, dặn đi dặn lại phải ưu tiên quan sát ba cô gái Viên Trầm Vương, phải giám sát bọn họ chặt chẽ trước khi cô đi sang đó, đặc biệt là Tiểu Cao. Tôn Ngoạc sẽ không thể thường xuyên đến tận nhà tặng đồ liên tục được, nếu không sẽ rất kỳ quái, cho nên cô ta chỉ có thể cách một tháng đến nhà tặng đồ một lần. Ai ăn ít mấy thứ đồ kia thì tất nhiên quỷ thai trong bụng người đó sẽ phát triển chậm hơn. Nhưng cho dù chậm đến cỡ nào thì Tiểu Cao cũng đã ở trọ bên này được một thời gian dài rồi. Cô ấy đã ở căn hộ này tổng cộng được gần một năm, và ba tháng sau thì Tiểu Hà mới chuyển đến đây sống cùng cô ấy. Còn về Viên Trầm Phương thì bởi vì công việc thực tập nên mới chuyển đến nơi này, nên chỉ mới ở hơn 4 tháng mà thôi. Cốt Chi Tan ước tính sơ qua thì có lẽ quỷ thai trong bụng của Tiểu Cao đã được khoảng 3 đến 4 tháng rồi, bắt đầu hình thành thực thể. Quỷ thai này sẽ có thể thức tỉnh vào bất cứ lúc nào trong thời gian 1 hoặc 2 tháng sau đó. Chính bởi vì quỷ thai trong bụng cô ấy đã ngưng tụ thành thực thể, cộng với thịt thối còn chưa tiêu hóa trong bụng, mới khiến cho chú chó cảnh sát đã xuất ngũ ở nhà bạn trai cô ấy sủa liên tục để cảnh báo đã phát hiện ra xác chết. Nhưng mà những người ở trọ bị trúng chiêu chỉ có ba người bọn họ. Cố Chi Tan nói với cô gái vừa đặt câu hỏi và cô gái hướng nội mới chuyển đến. Hai người vừa chuyển đến đây được vài ngày nên Tôn Ngoạc chưa kịp đốt ảnh chụp của hai người cho Tôn Danh Hạo. Nhưng thật ra, cho dù cô ta có đốt thì Tôn Danh Hạo đã nhận ra bản thân bị lừa cũng sẽ không lựa chọn hai người, bởi vì nếu làm vậy thì hồn phách của anh ta sẽ bị chia cắt nhanh hơn. Cho nên hai người chỉ bị dính chút suy khí, có thể đến đảo quan hoặc chùa miếu lân cận để mua một ít đồ trấn tà đuổi quỷ gì đó, thì chẳng bao lâu sau sẽ có thể diệt trừ khí bẩn sạch sẽ. Nghe vậy, hai cô gái đều lộ ra vẻ mặt vui vẻ và mừng rỡ, liên tục nói lời cảm ơn với cô. Cô gái lớn tuổi đang nở một nụ cười vì có thể sống sót sau tai nạn, nhưng không biết đã nghĩ đến chuyện gì mà lại lên tiếng hỏi Cố Chi Tan. Đại sư Cố, tôi có thể hỏi vì sao Tôn Ngoạc lại để Tiểu Viên rời đi không? Dựa theo những gì mà Cố Chi Tan đã nói, thì trong bụng Viên Trầm Phương cũng có quỷ thai, thì chắc hẳn Tôn Ngoạc phải giám sát cô ấy chặt chẽ mới đúng. Nhưng khi Viên Trầm Phương và cô gái làm công việc văn phòng họ Diệp kia muốn chuyển đi, thì hình như Tôn Ngoạc cũng không ngăn cản gì cả. Nếu không phải Viên Trầm Phương chuyển đi, thì cô ấy cũng sẽ không may mắn được Cố Chi Tan nhìn thấy tin nhắn trong khu vực bình luận ở phòng livestream, và có lẽ vụ án này đã không bị vạch trần rồi. Cố Chi Tan trầm ngâm một lúc rồi nhìn về phía đoàn khí thể dương vấn, xám xịt đang đứng ở đằng sau Viên Trầm Phương. Mọi người còn phải cảm ơn nam sinh họ Ngô đã rơi từ trên tầng cao xuống đấy. Bởi vì anh Ngô sao? Các cô gái đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Đúng vậy. Dưới góc nhìn của Cố Chi Tan thì đoàn khí thể dương vấn của người chết họ Ngô kia vẫn luôn bám sát theo Viên Trầm Phương đã gần như rời đi hết rồi. Một bộ phận nhỏ đang bám vào ảnh thờ được lấy ra từ đằng sau tấm gương trong nhà vệ sinh. Còn phần lớn thì đang dương nanh múa vuốt, quay cuồng dần vũ bám sát theo bóng lưng của Tôn Ngoạc đang bị nhân viên bên cảnh sát và linh tổ địa phương áp giải về trụ sở. Chương 918. Chuyện xảy ra với Tiểu Ngô 1. Nếu suy xét kỹ lưỡng mọi việc thì trên thực tế Tiểu Ngô mới là nhân vật then chốt giúp vạch trần vụ án này. Bởi vì giờ qua sen ở nhà vệ sinh bên ngoài bị hỏng nên Tiểu Ngô mới bất đắc dĩ phải sử dụng nhà vệ sinh của các cô gái cùng thuê trọ chung. Anh ấy đã nhân lúc ban ngày khi các cô gái đều đi ra ngoài để sử dụng phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính kia. Ngày hôm đó, vừa qua giữa trưa thì anh ấy đã vào nhà vệ sinh để chuẩn bị tắm rửa. Bởi vì thời tiết khá sáng sủa, ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi vào phòng tắm thông qua cửa sổ, chiếu sáng chỗ bồn rửa tay và tấm gương soi bên trên, cho nên Tiểu Ngô cũng không bật đèn trang trí xung quanh gương. Anh ấy rất ít khi sử dụng mặt gương này, nhưng là một lốc gơ làm đẹp thì Tiểu Ngô cũng cực kỳ coi trọng việc ăn mặc và trang điểm, nên tất nhiên cũng thích tấm gương soi vừa lớn vừa rộng này. Vì vậy, Tiểu Ngô đã vừa lau tóc vừa lấy thêm quần áo để thử mặc vài bộ. Bởi vì vừa tắm xong nên trong nhà vệ sinh đang mù mịt hơi nước, phủ lên tấm gương một lớp sương mỏng khiến cho người đứng trước gương không thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân. Tiểu Ngô đã dùng tay lau hơi nước bám trên mặt gương ở vị trí khuôn mặt và gần bên trên đỉnh đầu của mình. Sau khi hơi nước được lau đi, thì khuôn mặt của anh ấy trong gương cũng dần rõ ràng hơn. Đúng lúc này, ánh mắt của Tiểu Ngô hơi khựng lại. Chiều cao của anh ấy trong đám con trai cũng được tính là khá cao, hơn 1m85, và lúc này hình ảnh phản chiếu của bàn tay của anh ấy đang lau lớp hơi nước trên mặt gương lại xuất hiện nếp gấp ở chỗ gần các ngón tay. Lòng bàn tay của anh ấy khi được phản chiếu trong gương có một khoảng giữa bị gấp khúc, không hoàn toàn liền khớp với nhau. Phần ngón tay ở bên trên lại dính liền khít, không một kẽ hở với hình ảnh phản chiếu ở trong gương một cách khá kỳ lạ. Nếu chỉ nhìn từng bộ phận riêng biệt mà có gấp khúc ảnh phản chiếu thì sẽ không thấy kỳ lạ lắm, nhưng một bàn tay mà lại bị chia cách thành hai phần thì khó tránh khỏi sẽ gây chú ý cho người soi gương. Bởi vì đặc thù nghề nghiệp nên Tiểu Ngô cũng thường xuyên đi liên quan ở các quán bar. Khi phải đi xã giao nhiều lần thì anh ấy cũng biết được khá nhiều hành vi bẩn thỉu ở đó. Ví dụ như một số quán bar thấp kém sẽ cải tạo các bức tường kính trang trí được gương soi trong nhà vệ sinh nữ thành loại kính một chiều. Những cô gái soi gương trong nhà vệ sinh sẽ chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương mà thôi. Tuy nhiên, bọn họ không hề biết rằng đầu bên kia của gương đã được phủ một lớp phim điện trong suốt, có thể giúp người khác khi nhìn từ phía bên kia sẽ thấy được toàn bộ hình ảnh riêng tư của các cô gái ở một đầu bên này. Hành vi này quả thật cực kỳ trơ tráo và vô liêm sỉ. Nhìn hình ảnh phản chiếu bị phân tầng trong gương thì Tiểu Ngô vừa hoảng sợ vừa hoài nghi. Anh ấy đã thực hiện một số phương pháp kiểm tra khác nhau. Ví dụ như đặt một ngón tay lên trên mặt kính. Nếu hình ảnh phản chiếu dính liền với ngón tay không có khe hở thì đây chính là mặt gương một chiều. Ví dụ như khi soi đèn pin chiếu thẳng vào mặt gương. Nếu ánh sáng từ đèn pin bị lớp trán gương đằng sau hoàn toàn chặn lại, không nhìn thấy gì khác lạ, thì đó là một mặt gương bình thường. Nhưng nếu từ trong gương có thể nhìn thấy một số bóng dáng mơ hồ gì đó, thì chứng tỏ đằng sau mặt gương này có thứ gì mờ ám. Sau khi rọi đèn pin vào mặt gương, thì Tiểu Ngô có thể nhìn thấy khá rõ ràng phần gương phía trên và phần gương phía dưới không giống nhau. Ở phía bên trên, ánh sáng đèn pin có thể xuyên qua mặt kính và rọi sáng được bóng dáng của thứ gì đó. Anh ấy nhìn thấy một khối hình hộp ở đằng sau mặt gương, nhưng không thể nhìn rõ là đồ vật gì. Tiểu Ngô đã đoán rằng đó là camera, một thứ gì đó được đặt sau gương soi trong nhà vệ sinh, một vị trí đặc thù như vậy, tất nhiên sẽ khiến người ta nghĩ đến vấn đề quay chụp trộm. Tiểu Ngô không muốn nghi ngờ vị chủ nhà nhiệt tình và tốt bụng kia, nhưng tất cả mọi thứ trước mặt anh ấy đã cho thấy có người đặc biệt thiết kế một mặt gương một chiều đặt trong phòng vệ sinh với mục đích mờ ám. Trong cơn giận dữ, Tiểu Ngô đã gọi điện thoại và chất vấn Tôn Ngoạt, lúc đó còn được gọi là Tôn Nguyệt Nguyệt, về chuyện vì sao lại lắp đặt mặt kính một chiều ở trong nhà vệ sinh và có hay không chuyện quay chụp hình ảnh trái phép. Tôn Ngoạt không ngờ được rằng mọi chuyện lại bị vỡ lở như vậy nên luôn miệng thề thốt phủ nhận. Tuy nhiên, Tiểu Ngô cũng không tin tưởng lời nói của cô ta nữa. Anh ấy tuyên bố sẽ nói chuyện này với những người thuê trọ khác và nếu xác nhận được đằng sau mặt gương có lắp đặt camera thì nhất định sẽ báo cảnh sát xử lý. Mưu đồ bấy lâu nay đột nhiên bị bại lộ khiến cho Tôn Ngoạt không kịp trở tay. Chương 919, chuyện xảy ra với Tiểu Ngô 2. Ở đằng sau tấm gương bị vạch trần, nếu bọn họ nhìn thấy ảnh thờ của Tôn Danh Hảo ở đằng sau thì còn có ai đồng ý tiếp tục ở lại nữa. Sự việc liên quan đến kế hoạch quan trọng của cô ta nên Tôn Ngoạt đã quyết định sẽ tìm cách giết chết Tiểu Ngô. Tôn Ngoạt vừa sử dụng một chiếc điện thoại để trấn an Tiểu Ngô, vừa sử dụng một thiết bị khác để tìm thông tin liên lạc với vị đại sư kia, nói cho người này về chuyện đã bị phát hiện. Đối phương cũng cực kỳ có thủ đoạn, trực tiếp thông qua điện thoại tiến hành nguyền rủa Tiểu Ngô, khiến cho anh ấy trở thành một cái xác không hồn, không có tư duy, không tự chủ suy nghĩ, mặc cho người ta bày bố. Lời nguyền rủa cũng điều khiển anh ấy đi về phía cửa sổ nhỏ chỗ cửa kính ngoài phòng khách và tự nhảy xuống dưới. Xây dựng hiện trường giả dối của một vụ tự tử. Vào khoảnh khắc Tiểu Ngô rơi xuống đất, máu bắn tung tóe, đôi mắt dần mất đi thần thái, thì lại đúng lúc này anh ấy lại đối diện với khuôn mặt hoảng sợ và sắp sụp đổ tinh thần của hai người bạn cùng phòng là cô gái họ Diệp và Viên Trầm Phương. Cảm xúc không cam lòng và sự uất hận cực kỳ mãnh liệt đã bóp méo hồn phách của Tiểu Ngô, hút ra một lực lượng kỳ dị. Đó là Dương Vấn. Nó khác hẳn với hồn phách. Dương Vấn không có ý thức nên rất khó để loại bỏ. Thông thường, bởi vì có người đã nhìn thấy khoảnh khắc bị đột tử của một người khác thì mới khiến cho người chết bộc phát ra một lực lượng như vậy bám theo người kia. Tiểu Ngô cũng có ý muốn nhắc nhở Viên Trầm Phương và cô gái họ Diệp kia cẩn thận người chủ cho thuê nhà, nhưng sâu trong tiềm thức của anh ấy càng muốn hai cô gái có thể giúp anh ấy trả thù. Vì vậy, Dương Vấn mới bám theo hai người không buông. Vào mỗi đêm, Dương Vấn sẽ xâm nhập vào giấc mơ của hai người, cố gắng nói cho hai người biết về chân tướng sự việc, nhưng rốt cuộc nó chỉ là một đoàn năng lượng, không có ý thức, cũng không thể biểu đạt thông điệp qua lời nói. Do Tiểu Ngô đã bị chết thảm, máu thịt bị dập nát, xương cốt bị vặn gãy, còn đổ máu bê bết cả người. Vì vậy, trong giấc mơ, Viên Trầm Phương và cô gái họ Diệp sẽ nhìn thấy một bóng dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, nên mới bị dọa đến vỡ gan, còn tưởng rằng đã va chạm phải lệ quỷ. Sau thời gian tra tấn mệt mỏi, thì hai người bọn họ mới suy sụp tinh thần và muốn chuyển khỏi căn nhà cho thuê chung. Tôn Ngoạc biết nguyên nhân cái chết của Tiểu Ngô, nên khi nghe hai người bọn họ kể về chuyện này thì cũng cực kỳ khiếp sợ. Để đề phòng Tiểu Ngô biến thành lệ quỷ rồi sẽ tìm đến cô ta để trả thù, thì vào ngay hôm Tiểu Ngô qua đời, Tôn Ngoạc đã cầu xin vị đại sư kia thu hồn phách của đối phương. Theo lý thuyết, linh hồn của Tiểu Ngô đã tiêu tan rồi thì làm sao còn có thể quấn lấy hai người kia được nữa. Tôn Ngoạc sợ hãi và lo lắng sẽ phát sinh biến cố, nên sau khi suy xét cẩn thận, cô ta đã đồng ý để hai cô gái chuyển ra ngoài. Cố Chi Tàng nói: Tôn Ngoạc chắc hẳn cũng đã biết quỷ thai trong cơ thể của Tiểu Cao có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, nên so với hai người Viên Trầm Phương thì cô ta càng coi trọng Tiểu Cao hơn. Nếu người làm ầm ĩ muốn rời đi là Tiểu Cao thì Tôn Ngoạc chắc chắn sẽ không để cô ấy rời đi dễ dàng như vậy. Khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Cao đã cứng đờ khi nghe cô nói như vậy, khóc không ra nước mắt. Trước ngày hôm nay thì quả thật, mối quan hệ giữa cô ấy và Tôn Ngoạc cực kỳ tốt đẹp. Hai người thường xuyên nhắn tin, trò chuyện riêng tư, và Tôn Ngoạc còn nói rằng cô ấy giống như em gái ruột của mình vậy. Vào ngày sinh nhật của cô ấy thì Tôn Ngoạc còn tặng một món quà to có giá trị vài chục nghìn, khiến Tiểu Cao vừa mừng vừa sợ. Đây là đãi ngộ mà những người cùng thuê trọ khác chưa bao giờ nhận được. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại thì Tiểu Cao cảm thấy cực kỳ hối hận, chỉ hận không thể tránh xa thứ ma quỷ như Tôn Ngoạc. Không đợi cô ấy nói thêm gì thì giọng nói của Cố Chi Tan đã tiếp tục vang lên. Cô đột nhiên hỏi về công việc thực tập của Viên Trầm Phương. Công việc thực tập của cô Viên chắc hẳn cũng sắp kết thúc rồi đúng không? Viên Trầm Phương sửng sốt một chút rồi mới gật đầu nói: Đúng vậy, còn hơn nửa tháng nữa là sẽ kết thúc. Giọng nói của cô ấy tràn ngập cảm xúc phức tạp. Vì có thể hoàn thành công việc thực tập này và thuận lợi ký hợp đồng với một doanh nghiệp lớn mà tôi suýt chút nữa đã đặt cược cả mạng sống của mình rồi. Lúc trước tôi đã tự gây áp lực rất lớn lên bản thân, cảm thấy mình nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này, chắc chắn phải chen một chân vào vị trí làm việc ở đó. Nếu có một khởi điểm tốt, thì về sau, bất kể là tiềm năng thăng tiến hay là tốc độ lên chức của tôi, sẽ vượt xa những người khác rất nhiều. Tuy nhiên, trải qua sự việc lần này thì tôi nghĩ rằng bản thân đã hiểu rõ, con người chỉ cần còn sống là đã tốt lắm rồi. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành kỳ thực tập của mình, cố gắng hết sức, nhưng nếu không được thì cũng không quan trọng nữa. Chương 920 Lòng trắc ẩn. Những nỗ lực của cô Viên nhất định sẽ gặt hái được kết quả, Cố Chi Tan nói. Viên Trầm Phương và những cô gái khác đều tưởng rằng lời nói này của Cố Chi Tan chỉ là an ủi mà thôi. Bọn họ nghĩ rằng ý của cô là Viên Trầm Phương đã nỗ lực và cố gắng rồi thì ít nhất cũng có thể tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhưng sự thật lại không phải là như vậy. Cố Chi Tan vẫn chưa nói hết mọi chuyện. Thật ra cô đã nhìn thấy một tử kiếp từ khi quan sát tướng mạo của Viên Trầm Phương. Cô ấy đã suýt chết. Dựa theo tính cách không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của Tô Ngoạt, khi Viên Trầm Phương và cô gái họ Diệp nhất định muốn rời đi thì cô ta đã nảy sinh ý định giết chết hai người bọn họ rồi. Chỉ là đột nhiên vào giữa chừng thì cô ta lại có lòng trắc ẩn, buông tha cho hai bọn họ. Còn về phần lý do vì sao thì Cố Chi Tan cũng có thể đoán được đại khái. Tôn Ngoạt đã từng ở trong hoàn cảnh không trâu bắt chó đi cày, bị ép buộc học tập cách quản lý công ty và các kiến thức tài chính để đối phó với đủ loại người có ý đồ bất chính. Cô ta đã phải cắn răng phấn đấu vì tương lai của mình. Có lẽ bởi vì Viên Trầm Phương luôn đi sớm về muộn, tận tâm với công việc của mình. Cũng có lẽ bởi vì dù bị ác mộng tra tấn đến tiều tụy và suy sụp tinh thần, nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ cơ hội thực tập. Tóm lại, Tôn Ngoạt chắc hẳn đã từ những hành động cố gắng không ngừng nghỉ trong công việc của Viên Trầm Phương mà thấy được bóng dáng của bản thân cô ta. Do đó, bởi vì một chút cảm xúc không rõ ràng này mà Tôn Ngoạt đã động lòng trắc ẩn, không ra tay giết chết Viên Trầm Phương. Có lẽ đây là quyết định khiến Tôn Ngoạt sẽ phải hối hận cả đời. Nguyên nhân khiến Cố Chi Tan lựa chọn đối thoại riêng tư là bởi vì cô sợ quỷ thai sẽ khơi lên một cuộc khủng hoảng trong lòng những người dân bình thường. Thứ hai là cô cảm thấy sau khi vạch trần chân tướng sự việc thì nhất định sẽ có cư dân mạng cho rằng Tôn Ngoạt cũng là một người đáng thương, cho rằng cô ta động lòng trắc ẩn, buông tha Viên Trầm Phương, thì chắc hẳn không phải là một người hoàn toàn xấu xa. Sau đó, bọn họ sẽ thuận tiện truyền bá một số tư tưởng như đã làm điều ác thì nên ra tay tàn nhẫn, đừng lưu lại đường sống. Sương đen còn đang nấp trong bóng tối, thích nhất là thao túng cái ác trong bản tính của con người. Cố Chi Tan không muốn góp một viên gạch giúp nó làm việc xấu xa, để cho sương đen có thể thu lợi từ việc lợi dụng chuyện này. Ác chính là ác. Khi đã lựa chọn đồng hành cùng cái ác, ra tay giết hại người vô tội thì không xứng đáng được cảm thông. Sau khi nhiều lần cam đoan với các cô gái rằng chính cô sẽ trực tiếp đến đó để giúp bọn họ giải quyết quỷ thai, thì ba cô gái kia mới yên lòng và đi theo nhân viên linh tổ di chuyển đến trụ sở phân bộ. Ngay khi sắp ngắt kết nối thì một nhân viên linh tổ vẫn luôn không nói gì bỗng nhiên ho khẽ hai tiếng. Chỉ đạo Cố, chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho ngài. Bỏ phiếu? Cố Di Tan sửng sốt một chút rồi mới nhận ra bọn họ đang nói đến chuyện bỏ phiếu để bầu ra quyền sư mạnh nhất sẽ được mở vào lúc rạng sáng nay. Sau đó, một vài giọng nói khác lục tục vang lên. Mẹ kiếp, cậu đúng là kẻ lén lút mà. Vậy mà lại dám gây chú ý trước mặt chỉ đạo Cố à? Chỉ đạo Cố, tôi cũng sẽ bỏ phiếu cho cô. Chỉ đạo Cố thật sự rất trâu bò. Toàn bộ đội viên trực thuộc phân bộ chúng tôi đều cực kỳ thích cô. Cố Chi Tan dở khóc dở cười ngắt kết nối. Lúc này là thật sự kết thúc livestream rồi. Ánh mắt của cô hơi khựng lại, suy tư một lúc rồi mới đứng lên. Ý niệm của cô vừa biến đổi thì một quỷ môn đen kịch đã đột ngột mọc lên từ mặt đất, mang theo âm khí dày đặc. Cô dẫm lên đám sương mù tối đen kia rồi bước vào trong cánh cửa. Một số sợi tơ vàng như ẩn như hiện, phản phất, đang ngưng tụ và bắt đầu chuyển động xung quanh thân thể của cô. Nếu 10 vị Diêm La dưới địa phủ có thể nhìn thấy cảnh tượng này, thì chắc chắn sẽ cực kỳ ngạc nhiên trước công đức và hương khói trên thân thể của cô. Trải qua quá trình rèn luyện trong chương trình, Cố Chi Tang đã giải cứu được rất nhiều người thoát khỏi nguy hiểm. Cũng có vô số người yêu thích và ngưỡng mộ cô, khiến cho trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, công đức và hương khói trên người cô đã được tích lũy được một độ dày khó có thể tưởng tượng nổi. Ngay cả một số thần cách đã sắp thành tiên cũng không có được lực công đức dày như cô. Trong tình huống bình thường, cô có lực công đức dày nặng như vậy, cộng thêm hồn phách kiên nghị, thì chắc hẳn đã gọi đến lôi kiếp và sớm phi thăng ngay tại chỗ rồi. Tuy nhiên, một lực lượng vô hình như gông xiềng đã dây chặt lấy cô, đè ép sinh cơ mãnh liệt và lực công đức mênh mông trên thân thể của cô. Chương 921: Thân thể yếu ớt. Tại thành phố Dung, ở một căn biệt thự giữa lưng chừng núi, đèn đuốc bên trong được thắp sáng trưng. Xuyên qua lớp cửa kính sát đất, có thể nhìn thấy ở phòng khách rộng rãi dưới tầng 1. Có một khu vực làm việc được trang trí theo phong cách tối giản, kết hợp xen kẽ hai màu trắng và đen. Một thanh niên nam giới mặc một chiếc áo sơ mi màu xám bạc đang ngồi trước bàn làm việc. Trên sống mũi thẳng tắp có đeo một cặp kính không gọng. Áo sơ mi hơi mỏng cực kỳ vừa người, đã phát họa rõ nét bờ vai rộng nhưng không quá cường tráng. Cùng với phần eo gầy nhưng cực kỳ rắn chắc của anh, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng chuyển động trên bàn phím có màu kết hợp trắng và đen. Trên mặt không hề có chút ý cười nào. Những gì tôi muốn là thời gian chính xác và phương án kế hoạch cụ thể, chứ không phải là ước tính và đại khái. Người đàn ông đang nói chuyện có đôi mắt sáng màu, nhìn giống như hổ phách. Hình dạng của mắt hơi dài nhưng không hẹp. Nhìn qua như mắt đào hoa nhưng cũng không hoàn toàn giống vậy. Vốn dĩ khuôn mặt này chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ thấy đường nét tổng thể cực kỳ hài hòa và dịu dàng. Nhưng không hiểu sao bây giờ lại bị bao trùm bởi một chút hung ác và nham hiểm. Con ngươi trong mắt anh sâu thẳm, lộ ra ánh nhìn lạnh như băng. Dù đã được mắt kính che khuất đi một phần, nhưng kết hợp với giọng nói lạnh lùng, thản nhiên kia đã khiến cho mấy người phụ trách ở đầu bên kia cuộc họp không khỏi im bặt. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Rõ ràng bọn họ đang ở công ty, cũng ngồi ở vị trí quản lý hàng trăm, hàng nghìn nhân viên, nhưng khi đối mặt với người lãnh đạo trực tiếp này thì vẫn cảm thấy cực kỳ áp lực. Sau một khoảng thời gian yên lặng thì có một người đã kiên trì bày tỏ ý kiến. Bước đầu vận hành đã đạt được thành công, nhưng chúng ta còn chưa thử nghiệm trên phạm vi rộng. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi và không xảy ra lỗi khi chạy thử phần mềm, thì 3 ngày sau sẽ có thể nâng cấp lên toàn bộ hệ thống. Nếu như phát hiện ra bug cộng thêm thời gian sửa chữa và chạy vận hành lại, thì có thể sẽ mất thêm 1 tuần. Yến Thừa khẽ nhíu mày. Với tốc độ này thì anh cũng không hài lòng cho lắm. Nhưng Yến Thừa cũng biết dù có dùng ép những người này thêm thì cũng không thể nhanh hơn được. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng. Nhanh chóng! Mọi người ở đầu bên kia cuộc họp lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, biết rằng ý của anh là đã chấp nhận rồi. Mãi đến khi cuộc họp nhỏ này kết thúc, thì những người ở đầu bên kia còn thầm nghĩ trong lòng rằng không biết vì sao người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ còn trẻ tuổi mà đã có khí thế khiếp người như vậy. mỗi khi đối diện với anh thì đều khiến cho bọn họ không khỏi nảy sinh tâm lý muốn lùi bước. Sau khi ngắt kết nối trực tuyến, Yến Thừa đã cởi bỏ mắt kính ra, ngửa mặt ngồi trên sofa, cơ thể căng thẳng của anh đã hơi thả lỏng một chút. Áo sơ mi dán sát vào làn da đã lộ rõ đường nét cơ bắp phần ngực của anh. Theo hơi thở nặng nề nhấp nhô thì dường như cơ bắp của anh càng ngày càng căng chặt hơn. Đau. Cảm giác đau đớn từ tận xương tủy đang nghiền áp chân tay và hệ thống thần kinh của Yến Thừa. Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt vào nhau, đầu ngón tay tái nhợt sờ lên trên cổ. Sau một hồi thăm dò thì đã lấy ra một sợi dây mảnh màu bạc. Đoạn dây mảnh này buộc một đoạn xương ngón tay vẫn còn lây dính nhiệt độ cơ thể của anh, được anh siết chặt trong lòng bàn tay. Dưới góc nhìn mà mắt thường không thể thấy được, một đoàn sương mù đen ngòm đang cuồn cuộn bao quanh Yến Thừa, lấy anh làm trung tâm và dần dần khuếch tán ra bên ngoài. Nhưng đoàn sương mù này chưa đi được bao xa thì đã bị hút lại về phía thân thể của anh. 30% đó đã được đoạn xương ngón tay kia miễn cưỡng chế hấp thụ, nhưng chỉ dựa vào nó thì còn lâu mới đủ. Từ lần thanh lọc sát khí gần đây nhất của Yến Thừa đến bây giờ thì mới chỉ qua 10 ngày thôi. Vậy mà âm sát khí không rõ vì lý do gì lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn, liên tục rò rỉ từ chỗ nào đó, và lại một lần nữa tụ tập trên người anh, xâm nhập vào tận xương tủy. Lúc đầu tiên Yến Thừa còn tưởng rằng thân thể này không ổn rồi, giống như một kẻ nghiện vậy. Sau khi hưởng qua cảm giác được xoa dịu sự âm u ẩm ướt và đau đớn trong hệ thống thần kinh, được trải nghiệm cảm giác thoải mái mà lâu nay chưa từng được cảm nhận, thì lúc quay trở lại trạng thái đau đớn đã không còn đủ nhẫn nại và sức chịu đựng như trước. Hoặc là cơ thể của anh đã sản sinh ra sức đề kháng. Càng nhận được nhiều sự trợ giúp từ Cố Chi Tan để tinh lọc thì sự phản vệ của âm sát khí sau này càng nghiêm trọng hơn. Tốc độ tụ tập âm sát khí trên thể xác của anh cũng càng ngày càng nhanh hơn. Tuy nhiên, sau khi quan sát một thời gian thì Yến Thừa phát hiện ra không phải là như vậy. Nguyên nhân gây ra sự biến hóa này dường như không phải bắt nguồn từ thân thể của anh, mà là do sát khí đang càng ngày càng nhiều hơn. Chương 922. Mối quan hệ trong gia đình 1. Tiếp xúc với các sự kiện thần quái thường xuyên hơn, thậm chí còn bị bắt đi dạo một vòng dưới âm tào địa phủ, nên cho dù không sửa đổi mệnh cách, không khai quang, thì thể chất của Yến Thừa vẫn xảy ra biến hóa một cách tự nhiên. Anh có thể nhìn thấy những thứ âm u thuộc về địa phủ. Không chỉ riêng quỷ vật mà anh còn thấy được âm sát khí đen ngòm đang không ngừng quay cuồng xung quanh thân thể của mình. Khi tận mắt chứng kiến những thứ này đang không ngừng chui vào thất khiếu và lỗ chân lông trên thân thể, thì Yến Thừa chỉ còn biết cười khổ, khó trách bản thân anh sẽ bị coi thành điềm xấu. Trong lúc đang suy nghĩ đến xuất thần thì di động ở bên cạnh anh đã hơi rung lên, đôi mắt đang cố tình thả trôi ở trạng thái ngẩn ngơ để giảm bớt sự chú ý của bản thân đến cảm giác đau đớn đang bùng nổ trên thân thể của Yến Thừa, cũng chậm chạp nhìn về phía điện thoại di động đang rung kia. Trong khoảnh khắc hoàn hồn thì cảm giác lạnh băng vô cùng đau đớn đã tập kích lại khiến cho anh không khỏi cau mày. Ở thời gian riêng tư thì cũng không có quá nhiều người sẽ gửi tin nhắn đến điện thoại cá nhân của anh. Yến Thừa từ từ nhắm mắt lại và cũng biết rằng quanh đi quẩn lại thì chỉ có vài người đó thôi. Trong thâm tâm anh có một chút mong đợi không thể nói rõ. Yến Thừa cầm điện thoại di động lên, nhìn về phía màn hình, đầu ngón tay bởi vì đau đớn nên có hơi tái nhợt, đã nhẹ nhàng thao tác mở tin nhắn ra. A Thừa, con đã ngủ chưa? lúc gọi video vào ngày hôm qua, mẹ của con đã nói rằng sắc mặt của con không được tốt lắm, nên chúng ta có hơi lo lắng về tình hình sức khỏe dạo này đây của con. Nếu không, chúng ta hãy mời đại sư Cố đến nhà giúp con xem thử một chút nhé. Người gửi tin nhắn cho anh là Yến Hạc, cha ruột của anh. Yến Thừa cụp mắt xuống. Không cần, con vẫn khỏe. Dường như cảm thấy giọng điệu trong lời nhắn của mình có hơi lạnh nhạt quá, nên Yến Thừa đã mím môi một lúc rồi lại nhắn thêm một câu. Mọi người không cần lo lắng cho con, bây giờ trời đã lạnh rồi, nên cha nhớ dặn dì Tư sớm hẹn bác sĩ để khám cho mẹ, cũng đừng mặc quần áo mỏng như trước nữa. Ở một đầu khác, Phù kinh ngạc, lộ rõ vẻ mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trên tay chồng mình. Thế nào? Con trai nói gì vậy? Yến Hạc, đây, tự bà xem đi. Thấy tâm tình áp suất thấp cả ngày trời của vợ mình đã vui vẻ trở lại, thì Yến Hạc mới chậm rãi nói. A Thừa cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, thằng bé có thể tự chăm sóc bản thân được mà. Năm tôi bằng tuổi nó thì còn chưa làm được bằng 1/10 nó bây giờ. Phù kinh ngạc nghe vậy thì liếc mắt nhìn ông ấy một cái. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã hơn 50 tuổi rồi, nên khóe mắt của bà ấy đã xuất hiện một ít nếp nhăn mờ. Tuy nhiên, dáng người của bà ấy được giữ gìn rất tốt, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào, lông mi dài. Có thể thấy được vào thời trẻ thì nhan sắc của bà ấy có thể nói là vô cùng tuyệt vời. Năng lực tài giỏi là một chuyện, nhưng thằng bé vốn dĩ không hề để tâm đến sức khỏe của bản thân. Có lần nào mà thằng bé không âm thầm chịu đựng, tự mình cố gắng chống đỡ đâu. Nếu không phải những người bên cạnh thằng bé kể lại cho chúng ta, thì người làm cha làm mẹ như ông và tôi đều chẳng hay biết gì hết. Phù kinh ngạc vừa dứt lời thì đôi mắt của bà ấy đã đỏ ửng. Chỉ trách tôi không có bản lĩnh, khiến cho con trai từ nhỏ đã phải chịu đủ loại bắt nạt. Thằng bé có quán trách tôi thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Ôi, sao lại nói đến những chuyện này vậy? A Thừa còn nhớ rõ chuyện khớp xương của bà không được khỏe, nên đã dặn dò tôi phải chăm sóc bà cẩn thận đấy. Thằng bé luôn đặt bà ở trong lòng thì làm sao có thể quán trách bà được chứ? Yến Hạc thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của vợ mình. Tuy rằng nói như vậy, nhưng người đàn ông trung niên đã đi qua quá nửa đời người cũng dâng trào sự áy náy vô hạn trong lòng. Nếu muốn trách thì cũng phải trách tôi quá yếu đuối. Năm đó khi vợ ông ấy mang thai và sinh con, thì đứa trẻ còn chưa được ôm nóng đã bị người của quyền môn đột nhiên xuất hiện và cướp đi rồi. Khi đó, Yến Hạc mới 25-26 tuổi, là nhà giàu mới nổi tại thành phố Dung, là ngôi sao đang lên trên thương trường, có sự nghiệp thành công, vợ chồng ân ái. Lúc bấy giờ, ai cũng phải khen một câu là thanh niên tài tuấn, tuổi trẻ hăng hái. Tuy nhiên, sự tồn tại của quyền học lại luôn siêu việt hơn thế tục. Hơn 20 năm trước, ngay cả tổ chức chính phủ về quyền học là Linh Tổ còn vừa mới được thành lập, đang mò mẫm tìm đường phát triển, thì những gia tộc quyền môn đã lánh đời hàng trăm hàng nghìn năm, không phải là thế lực mà loại thương nhân thô tục, nhỏ bé như ông ấy có thể chống đối được. Chương 923. Mối quan hệ trong gia đình 2. Yến Hạc vẫn còn nhớ rõ vị tiền bối già của Càn Thanh Môn lúc đó. Người có chùm râu bạc khá dài, chỉ hơi nâng bàn tay lên là đã có thể nhẹ nhàng lôi một đứa trẻ còn đỏ hỏn, vừa mới sinh ra, đang khóc lóc nỉ non bay về phía ông ta. Bàn tay của ông ta đặt lên trên cổ của thằng bé, dường như chỉ cần siết chặt thêm một chút thì tiếng khóc về sinh mệnh của đứa trẻ này sẽ lập tức kết thúc. Ông ấy muốn tiến lên để ngăn cản, muốn lấy lại con trai của mình, muốn trút hết sự tức giận và lớn tiếng chất vấn những người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếng nói của ông ấy chuẩn bị thoát ra ngoài cổ họng thì đã bị lão già kia nhìn lướt qua một cái. Ánh nhìn tràn ngập sự lạnh lùng, miệt thị, không hài lòng. Như một vị thần đứng ở trên cao, nắm giữ trong tay quyền sinh quyền sát, nhìn xuống ông ấy như đang nhìn một con kiến. Ánh mắt của ông ta chỉ nhẹ nhàng đảo qua, nhưng lại như những lưỡi dao đâm vào sống lưng của Ý Ngạc, khiến toàn thân ông ấy rét lạnh, không thể tiến lên một bước nào nữa. Nếu không phải có hai người khác ở bên cạnh lên tiếng khuyên can, thì Yến Hạc hoài nghi rằng bản thân ông ấy sẽ bị ánh mắt kia giết chết ngay lúc đó. Sau khi ông ấy hồi phục tinh thần thì đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân, mờ mịt nghe một vị đạo sĩ xưng là người của Nhất Nguyên Quang, Trường Tần Đạo Nhân lên tiếng. Con trai của anh từ khi vừa sinh ra đã thu hút âm sát khí từ bốn phương tám hướng tụ tập lại trên thân thể, nên e rằng đứa trẻ này là ác quỷ hoặc là la sát chuyển thế. Một khi thân thể của đứa trẻ này không thể chống đỡ được âm sát khí mà sụp đổ thì sẽ trở thành một hung vật gây hại đến thế gian. Từ đầu đến cuối, lão già râu bạc trắng đang xách đứa trẻ lên chỉ liếc mắt một cái, tràn đầy chán ghét nói một câu: nghiệp chướng đáng chết. Yến Hạc vô cùng đau đớn, đau khổ cầu xin bọn họ nhưng vẫn không thể giữ lại được đứa con trai của mình. Hai người đi cùng với ông già râu trắng kia đã nói với Yến Hạc rằng cho dù con trai của ông ấy không bị giết chết ngay lập tức thì cũng không được phép lớn lên cùng gia đình ông ấy ở xã hội bình thường được. Bọn họ nói rằng ông ấy nên chuẩn bị tâm lý chấp nhận mọi việc. Trường Tần Đạo Nhân: thật ra buông bỏ đứa trẻ này cũng chưa chắc là một chuyện xấu đối với hai người. Từ nhỏ, đứa trẻ này đã mang theo điềm xấu, trên người tụ tập sát khí. Khi tiếp xúc lâu dài sẽ gây ra một số ảnh hưởng bất lợi đến hai người. Vợ của anh khi sinh sản đã bị chảy máu nhiều, suýt chút nữa không thể cứu giúp được cũng chưa chắc không phải là bị ảnh hưởng từ đứa trẻ này. Yến Hạc ngơ ngẩn, tuyệt vọng và không biết phải làm gì. Một ngày trước, ông ấy vẫn là thanh niên tuổi trẻ tài cao, mọi chuyện thuận lợi, nhưng trong nháy mắt, ngay cả cốt nhục của bản thân mà ông ấy cũng không thể bảo vệ được. Lại càng không biết nên nói gì với người vợ còn đang hôn mê của mình. Có lẽ bởi vì tầm mắt lạnh như băng của vị đại sử Càn Thanh Môn kia, cũng có thể là do bị những từ ngữ như hung vật, tà sát khiến cho sợ hãi. Tóm lại, vào thời khắc đó, thanh niên Yến Hạc đã lùi bước. Sau này khi biết được vô số lần khổ cực mà Yến Thừa đã phải chịu đựng trong quá khứ, trong những lần gặp mặt ít ỏi, thì lại nhìn thấy con trai lớn nhà mình lại càng ngày càng lạnh lẽo như băng tuyết, khí chất cũng dần dần tối tăm và u ám hơn, thì Yến Hạc đã nảy sinh sự hối hận tột cùng, cũng hận sự bất lực lúc trước của bản thân. Do đó, khi Yến Thừa bình tĩnh nói rằng không quán trách ông ấy, thì Yến Hạc đã tin tưởng ngay như một cách trốn tránh. Từ nay về sau, cũng không dò hỏi lại vấn đề này nữa. Ông ấy sợ rằng sẽ nghe thấy những lời oán hận từ con trai cả nhà mình. Yến Hạc muốn dùng hết mọi thứ của mình để bồi thường cho Yến Thừa, nhưng Yến Thừa lại chẳng cần. Anh là một đứa trẻ thông minh, có sự tàn nhẫn thấm nhuần trong xương cốt, có thể cắn răng chịu đựng mọi đau khổ mà không hề kêu than một tiếng nào. Cũng có năng lực cực kỳ ưu tú, vượt xa Yến Hạc, cũng như đa số mọi người trên đời. Sau khi Yến Thừa trở về nhà họ Yến, thì anh đã sinh trưởng, phát triển cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt đã vươn đến độ cao mà chính Yến Hạc cũng không thể theo kịp. Yến Hạc và vợ cực kỳ tự hào về Yến Thừa, nhưng cũng vì vậy mà càng thêm áy náy, không dám gần gũi với anh. Lại nói về hai đứa con trai nhà họ Yến. Yến Thừa là con trai cả, bởi vì vấn đề thể chất đặc thù nên 10 tuổi mới được quyền môn thả về nhà. Anh ở nhà chưa được 2 năm, thì từ lúc mười mấy tuổi đã chuyển ra ngoài và luôn sống một mình đến bây giờ. Còn đứa con trai út là Yến Hứa Huy thì trong 2 năm gần đây cũng mê mẩn đua xe, thường xuyên tham gia mấy cuộc đua tổ chức ở những con đường núi nguy hiểm, không thường xuyên về nhà. Hai đứa trẻ đã có rất ít thời gian chung sống từ khi còn nhỏ. Tuy là anh em ruột, nhưng luôn có một khoảng cách vô hình giữa hai người, không thân thiết mấy. Hai vợ chồng Yến Hạc có ý định kéo gần mối quan hệ trong gia đình, vì vậy hai người bọn họ cũng đã cố gắng rất nhiều. Chương 924 Mối quan hệ trong gia đình 3. Hôm qua, sau khi ăn xong bữa tối, thì cả nhà bốn người đã gọi một cuộc video hiếm hoi để trò chuyện. Trong thời gian kết nối, cũng chỉ có Phù Kinh Ngạn và Yến Hứa Huy nói nhiều, còn Yến Thừa thường yên lặng lắng nghe. Rốt cuộc, cũng là mẹ con liền tâm, nên dù cách một màn hình, Phù Kinh Ngạn vẫn có thể nhận ra được trạng thái của Yến Thừa không ổn lắm. Lúc bà ấy giờ hỏi hai câu thì khó tránh khỏi sẽ nhắc đến Cố Chi Tan, người đã giúp con trai nhà mình giảm bớt đau đớn. Ai ngờ được rằng Yến Hứa Huy đang cười chia vẻ lại đột nhiên đen mặt, nhíu mày hỏi. Bệnh tình của anh cả không phải là nhờ đoạn xương ngón tay kia giúp giảm bớt hay sao? Sao mẹ lại kéo theo cả Cố Chi Tan kia vậy? Không nhất thiết phải vậy chứ. Không phải Trường Tần đạo nhân của Nhất Nguyên Quang đã nói rằng nếu có chuyện gì thì cứ đi tìm ông ấy sao? Trong lời nói, Yến Hứa Huy bộc lộ rõ định kiến không thích Cố Chi Tan. Anh ấy cũng giống như hai vợ chồng Phù Khinh Ngạn, chỉ biết về sự tồn tại của Ngọc Chỉ Cốt, lại nghe nói thứ này là vật sở hữu trước kia của quyền môn, chứ không hề biết rằng có thể ngăn chặn được âm sát khí trong cơ thể của Yến Thừa, thì sự giúp đỡ của Cố Chi Tan cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hơn nữa, Yến Hứa Huy gần đây có quan hệ thân mật với một nghệ sĩ nữ trong giới giải trí tên là Vu Phong Thanh. Hai người đang yêu đương. Nghe nói mối quan hệ giữa Tiểu Vu và đại sư Cố đã không được tính là tốt ngay từ lúc hai người mới gia nhập giới giải trí. Từ 1 đến 2 năm trước thì người hâm mộ của cả hai đã bắt đầu chiến đấu với nhau rồi. Yến Hứa Huy cũng nghe từ người quản lý của người yêu và trợ lý của công ty về rất nhiều tin đồn thật thật giả giả. Ví dụ như Cố Chi Tan đã cướp tài nguyên, cướp thiết lập xây dựng hình tượng của bạn gái mình, nên anh ấy cho rằng bạn gái mình đã bị Cố Chi Tan bắt nạt. Vì vậy, anh ấy cũng không có ấn tượng tốt đẹp mấy về Cố Chi Tan. Những chuyện này thì Yến Hạc và Phù Kinh Ngạn đều từng nghe qua. Tuy nhiên, hai người bọn họ không phải là những người thiếu hiểu biết, không có đầu óc phân tích sự việc. Hai người tạm thời không phán xét gì về cô gái Vu Phong Thanh kia, nhưng lại cực kỳ không hài lòng về lời nói của người quản lý bên cạnh cô ấy. Cố Chi Tan là ân nhân cứu mạng của con trai nhà bọn họ, và cả hai người đều rất thích cô gái trẻ tuổi có năng lực mạnh mẽ và thần bí kia. Bọn họ đều không tin đối phương sẽ làm ra những hành động như trong mấy lời đồn thổi trên mạng. Hai người đã mắng Yến Hứa Huy về chuyện này mấy lần, nhưng con trai út nhà bọn họ lại không thèm nghe. Không còn cách nào khác, hai vợ chồng chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêm cấm con trai không được nhắc lại chuyện này nữa. Ai ngờ được rằng đứa con trai út nhà bọn họ lại không bớt lo như vậy. Cả gia đình đang gọi video trò chuyện mà Yến Hứa Huy lại thản nhiên nói những lời kia ngay trước mặt Yến Thừa. Lúc đó Phù Khinh Ngạn đã thấy thấp thỏm trong lòng, mặc dù bà ấy không dám quá gần gũi với con trai cả, nhưng cũng cực kỳ chú ý đến anh, cũng rất nhạy cảm nhận ra những thay đổi trên thân thể và tâm trạng của Yến Thừa. Yến Thừa rất ít bạn bè, chưa bao giờ yêu đương với ai. trong cuộc sống bình thường dường như chỉ biết đến công việc mà thôi. Trong cuộc đời chết lặng luôn đấu tranh với đau đớn và thống khổ, thì dường như làm việc là thú vui duy nhất mà Yến Thừa có thể tìm thấy. Tuy nhiên, sau khi gặp sư phụ Cố thì Yến Thừa đã không ít lần lộ ra biểu cảm mất tự nhiên. Hai tay trở nên đỏ ẩn, thậm chí còn chủ động liên lạc. Tất cả những thay đổi nhỏ nhặt này không khỏi khiến cho Phù Khinh Ngạn nghĩ nhiều. Bà ấy lập tức mắng Yến Hứa Huy ngay tại chỗ. Nhưng lời nói của bà ấy còn chưa dứt thì đã bị ánh nhìn lạnh như băng của Yến Thừa trên màn hình làm cho hoảng hốt. Cuộc gọi video vốn dĩ nhằm mục đích kéo gần quan hệ gia đình cuối cùng đã tan rã trong không vui. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đối diện trực tiếp với sự không vui và không hài lòng đến từ Yến Thừa. Có cả sự tức giận nữa. Và đối tượng trực tiếp phải chịu đựng chính là Yến Hứa Huy. Cho dù vào năm đó, khi thiếu niên có thân thể gầy gò, chưa cao đến đầu vai của Phù Khinh Ngạn, đã kéo hành lý và kiên định tỏ vẻ bản thân muốn chuyển ra ngoài sống, thì hai vợ chồng vẫn chưa nhìn thấy một chút tức giận nào trên khuôn mặt của anh, cũng không nghe thấy nửa câu hờn giận gì. Nhưng vào lúc này, hai vợ chồng Yến Hạc đều nhận ra Yến Thừa đã thật sự tức giận. Phù Khinh Ngạn lo lắng, thấp thỏm cả ngày. Mãi đến khi nhận được tin nhắn của Yến Thừa thì sắc mặt lo âu, sầu não của bà ấy mới đỡ hơn một chút. Sau một lúc do dự thì bà ấy lại chọc vào cánh tay của Yến Hạc, bảo ông ấy tiếp tục nhắn tin trả lời. Chương 925. Ký ức về lần đầu tiên gặp cha mẹ ruột 1. Điện thoại lại rung lên. Yến Thừa mở hai mắt ra, mí mắt của anh hơi run rẩy, giống như đang cố gắng chịu đựng đau đớn. Giữa căn phòng khách rộng lớn, không có một tiếng động này thì anh mới có thể dỡ bỏ tất cả phòng bị. Đôi mắt sáng màu như hổ phách rõ ràng rất trong trẻo, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác hơi ương ướt. Khi đọc hết nội dung tin nhắn được gửi đến thì sắc mặt của anh đã tối sầm lại. Một lúc lâu sau mới thở dài buồn bực. Thân thể dường như lại càng đau hơn. A Thừa, cha thay mặt em trai con xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Sư phụ Cố có ơn với nhà chúng ta, nên em trai con hành động như vậy là cực kỳ không lễ phép. Ngày mai cha sẽ bảo nó gọi điện thoại cho con. Em trai của con là đứa cứng đầu, chưa suy nghĩ chín chắn, đã nói ra những lời khiến người khác cảm thấy phiền phức như vậy. Nhưng tâm tính của thằng bé không xấu xa đâu, cũng rất kính yêu người anh trai là con. Đằng sau còn có một vài lời nữa, đại khái là giải thích Yến Hứa Huy bị che mắt bởi tin tức bên ngoài. Cũng vì tình cảm với bạn gái nên mới có ấn tượng không tốt về Cố Chi Tan. Yến Thừa không muốn đọc tiếp nữa. Thật ra, Yến Thừa chẳng quan tâm lắm đến quan điểm của Yến Hứa Huy. Cho dù là cảm nhận tốt hay xấu về người anh trai là anh, Yến Thừa chỉ không muốn tan tan bị tổn thương bởi những lời đồn thổi vô căn cứ. Cũng cảm thấy cực kỳ không vui khi đối diện với sự cẩn thận của cha mẹ mình. Mỗi lần bọn họ nhìn về phía anh thì đều lộ ra sự lấy lòng và vẻ mặt xin lỗi. Yến Thừa ném điện thoại di động ra xa. Cơ bắp trên thân thể của anh càng căng chặt hơn. Từ sự gấp gáp của hơi thở đã lộ rõ sự đau đớn mà anh đang phải chịu đựng. Hoàn cảnh tĩnh lặng và sự đau đớn bén nhọn ùa đến. Như cơn hồng thủy đang dần mài mòn lý trí và sự cứng cỏi của con người, cưỡng chế xé mở nội tâm yếu ớt và mỏng manh bên trong. Yến Thừa không muốn nhớ lại quá khứ thống khổ đã qua, nhưng lại không thể khống chế được những mảnh nhỏ ký ức dần dần ùa về trong đầu. Đối với thời thơ ấu của mình, thì anh chỉ có một cảm giác là chết lặng. Sự thông minh và kiên định trời sinh đã khiến cho tâm trí của anh trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, thể chất tà ma trời sinh cũng khiến cho sự thành thục của anh trở nên không hợp lẽ thường, biến anh trở thành một con quái vật, cũng là lý do khiến bọn họ bắt đặt anh càng ngày càng trầm trọng hơn. Những đứa trẻ trong quyền môn phần lớn đều là đời thứ hai của các gia tộc bề thế. Cho dù bọn họ còn chưa tu luyện được đạo hạnh, nhưng chỉ dựa vào bùa chú công kích và phòng ngự được cha mẹ bọn họ đưa cho thì cũng đủ khiến anh khổ sở rồi. Yến Thừa không có cha mẹ bảo vệ, cũng không có bùa chú để chống lại. Điều duy nhất anh có thể làm là kiên cường chịu đựng, miễn cưỡng sống tiếp. Yến Thừa khi còn nhỏ cũng từng mong chờ sự yêu thương và ấm áp từ cha mẹ. Vào lần đầu tiên, anh được phép trở về thăm nhà, được gặp mặt cha mẹ ruột lần đầu tiên là vào lúc anh lên 5 tuổi. Cho dù Yến Thừa không hiểu nhiều lắm về đạo lý đối nhân xử thế, nhưng vẫn ôm ấp niềm mong chờ và sự hy vọng lớn lao về những người thân chưa bao giờ gặp mặt của mình. Anh đã giặt sạch nhiều lần bộ quần áo nhỏ bẩn thỉu để mặc chúng về nhà, mang theo tâm trạng thấp thỏm đi theo những quyền sư có nhiệm vụ trông coi và đưa anh về nhà họ Yến. Đó cũng là lần đầu tiên anh được gặp cha mẹ ruột. Giống hệt như trong tưởng tượng của Yến Thừa, Yến Hạc và Phù Khinh Ngạn đều là những người có ngoại hình xuất chúng, khí chất tuyệt vời. Ngay tại thời điểm bọn họ nhìn thấy anh, thì mẹ của anh đã khóc không thành tiếng, cha của anh cũng đỏ vành mắt, ngồi xổm xuống và dang rộng hai tay về phía anh. Nhưng tầm mắt của Yến Thừa vẫn không thể khống chế được nhìn về phía khuỷu tay của mẹ mình. Tại nơi mà anh chưa bao giờ được nằm qua một lần, có một đứa trẻ nhỏ bé, mềm mại với đôi má phúng phính, đang nằm yên ổn ở đó. Cho dù đang khóc lóc, nhưng Phù Khinh Ngạn vẫn kiềm chế âm thanh theo bản năng để tránh cho bản thân quá to tiếng, đánh thức con trai út đang nằm trong vòng tay mình. Yến Thừa nhỏ bé cứng đờ bước lên, nhỏ giọng gọi một câu: "Cha!" Anh chưa bao giờ học cách làm nũng hay khóc lóc, tuổi còn nhỏ đã mất đi khả năng vô tư, tươi cười, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phải đau lòng. Phù Khinh Ngạn cũng rơi nước mắt ngồi xổm xuống, muốn giới thiệu thành viên mới nhất trong gia đình cho con trai cả vào lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ. Tuy nhiên, có lẽ là xung quanh quá ồn ào, nên đứa trẻ trên tay bà ấy đã bị đánh thức, khóc lóc không ngừng. Có dỗ dành như thế nào cũng không chịu nín. Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đứa trẻ đang òa khóc này. Chương 926: Ký ức về lần đầu tiên gặp cha mẹ ruột 2. Lúc bấy giờ, một vị quyền sư đứng ở đằng sau Yến Thừa đã bâng quơ nói một câu: "Chắc hẳn đứa trẻ này đã bị dọa bởi sát khí trên người Yến Thừa rồi, cũng không còn cách nào cả. Đứa trẻ này từ nhỏ đã tối tăm và u ám rồi, mà trẻ sơ sinh lại cực kỳ nhạy cảm với mấy thứ này. Đừng nói đến trẻ em bình thường, ngay cả những đứa trẻ trong môn phái của chúng tôi cũng rất sợ Yến Thừa." Trong lúc Phù Khinh Ngạn và Yến Hạc đang luống cuống không biết làm sao thì một quyền sư khác đã mất kiên nhẫn lên tiếng: "Nhanh chóng ôm đứa trẻ ra xa một chút thì không phải được rồi sao? Cứ âm ỉ ồn ào như vậy đúng là quá phiền phức." Vì vậy Yến Thừa nhỏ bé đã lẳng lặng nhìn bóng lưng Phù Khinh Ngạn dần dần rời đi để dỗ dành em trai. Vào thời khắc đó, anh bỗng nhiên sinh ra một cảm giác uất ức khó tả, mím chặt môi không hé răng, nhưng nước mắt lại ào ào rơi xuống. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất mà Yến Thừa đã khóc. Yến Hạc còn tưởng rằng anh nhớ người nhà, nên chỉ vụng về an ủi: "Mẹ sẽ lập tức quay lại." Trong quan niệm của bọn họ, Yến Thừa chỉ là một đứa trẻ lên năm có thể biết được gì chứ. Nhưng mà Yến Thừa lại thông minh từ nhỏ, chuyện gì cũng có thể hiểu rõ ràng. Hai vợ chồng nhà họ Yến đã không hề ý thức được những hành động nhỏ nhưng vô cùng thân thiết của bọn họ khi đối xử với người em trai Yến Hứa Huy đã như một mũi tên vô hình đâm thẳng vào trái tim của Yến Thừa. Vào khoảnh khắc đó, cái đầu nhỏ bé của anh đã đột nhiên hiểu rõ một chuyện. Bảo bối của cha mẹ ruột vĩnh viễn sẽ không bao giờ là anh, sẽ không phải là Yến Thừa. Bọn họ đã có em trai, gia đình này đã sớm không còn vị trí cho anh nữa rồi. Cho dù Yến Thừa đã quên mất vào hôm trở về đó, thì bọn họ đã nói những gì, làm việc gì, nhưng anh vĩnh viễn hằn sâu trong ký ức, cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt kia, cũng nhớ rõ khi bản thân rời khỏi nhà họ Yến, thì sự chờ mong trong lòng đã sụt giảm mất một nửa ra sao. Về sau, mỗi năm một lần, Yến Thừa đều có cơ hội quay về nhà họ Yến. Và lần nào cũng vậy, hai vợ chồng Yến Hạc và Phù Kinh Ngạn đều sẽ dùng thái độ như tiếp đón khách quý để chào đón con trai cả nhà mình. Mỗi lần bọn họ gặp Yến Thừa đều sẽ ngay lập tức bắt đầu khóc, không ngừng nói lời xin lỗi với anh và dường như muốn đền bù mọi áy náy trong mấy năm qua và một ngày hôm đó, muốn bồi thường tất cả cho Yến Thừa. Nhưng bọn họ không biết rằng, càng làm như vậy thì Yến Thừa sẽ chỉ cảm thấy bản thân không thể hòa nhập vào gia đình này. Thời gian trôi qua, Yến Hứa Huy cũng đã lớn lên, cũng học được cách nói chuyện và luôn trốn sau lưng cha mẹ để nhìn trộm anh trai nhà mình. Có lẽ trẻ con thật sự rất nhạy cảm với những thứ âm tà như âm sát khí, nên Yến Hứa Huy đã thường xuyên bị Yến Thừa dọa khóc, khiến cho Phù Khinh Ngạn và Yến Hạc vô cùng xấu hổ, ngay lập tức lạnh mặt răn dạy em trai. Yến Hứa Huy vốn chỉ là một cậu bé 6-7 tuổi nên rất dễ tủi thân, có thể cảm giác được cha mẹ vô cùng áy náy và quan tâm đến người anh trai không thường xuyên gặp mặt này. Vì vậy, cậu bé đã thường xuyên khóc lóc ầm ĩ, nói rằng không muốn có anh trai, còn nói rằng Yến Thừa đã cướp đi cha mẹ của cậu bé. Hai vợ chồng nhà họ Yến vừa tức vừa giận nên tất nhiên sẽ đánh cậu bé một trận, buộc cậu bé phải xin lỗi Yến Thừa. Bản thân Yến Thừa cũng đã trưởng thành hơn, tính cách cũng trở nên lạnh nhạt và hờ hững, nên thật ra cũng không cảm thấy đau buồn quá nhiều, chỉ nảy sinh cảm xúc khó chịu mà thôi. Anh thấy khó chịu thay bản thân, cũng mệt mỏi thay hai vợ chồng nhà họ Yến và Yến Hứa Huy. Dưới góc nhìn của Yến Hứa Huy thì anh quả thật là một người ngoài đến cướp đi sự chú ý của cha mẹ cậu bé, nên việc bị em trai chán ghét cũng là điều hiển nhiên. Còn về phần hai vợ chồng nhà họ Yến thì bọn họ đã bị bó buộc trong áy náy và cảm giác tội lỗi. Chỉ cần vẫn còn nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong 10 năm qua thì mối quan hệ giữa ba người bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể nào trở thành như cặp cha mẹ và con cái đơn thuần. Hai người bọn họ có thể tức giận với Yến Hứa Huy, thậm chí có thể ra tay dạy dỗ, khi ở chung một chỗ sẽ vô tình bộc lộ sự dịu dàng và bất đắc dĩ đối với đứa con trai nghịch ngợm. Đây là sự ăn ý được thành lập và tích lũy từ việc chung sống từ ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, khi bọn họ đối mặt với Yến Thừa thì vĩnh viễn sẽ chỉ là dốc sức lấy lòng, đền bù, chuộc lỗi, sẽ không thể thân thiết với anh như với Yến Hứa Huy. Bản thân Yến Thừa từ lâu cũng đã đánh mất năng lực làm nũng, quấy rối cha mẹ như những đứa trẻ bình thường rồi. Anh nghĩ rằng bản thân chỉ như một cái gai nằm kẹt cứng giữa gia đình nhà họ Yến. Có anh xuất hiện thì chỗ nào cũng sẽ chướng mắt và khó xử. Chỉ cần anh không có ở đó thì tất cả mọi chuyện mới khôi phục lại quỹ đạo bình thường. Cho nên, vào năm Yến Thừa 14 tuổi, anh đã chuyển ra khỏi nhà họ Yến. Chương 927 Cảnh Thái Bình Giả Tạo. Mấy năm nay, hai vợ chồng nhà họ Yến cuối cùng cũng đã hiểu được phương pháp chung sống đúng đắn nhất cùng Yến Thừa và cũng đã cố gắng rất nhiều. Hứa Yến Quy cũng trưởng thành hơn, không còn giận dỗi như hồi bé nữa. Vì vậy, Yến Thừa đã không đành lòng bỏ qua ý tốt của bọn họ, cố gắng phối hợp để tạo dựng một gia đình bốn người hòa thuận. Dần dần, dường như bọn họ đã thực sự trở thành người một nhà. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ sự ngăn cách đã trở thành một cái khe vĩnh viễn, không thể nào lấp đầy. Tất cả những gì bọn họ cố gắng thể hiện đều chỉ là cảnh thái bình giả tạo mà thôi. Giống như bây giờ, Yến Thừa biết rằng Hứa Yến Quy không phải đang nhầm vào anh, nhưng nếu người em trai này coi anh là anh trai, có một chút tôn trọng anh, thì ít nhất sẽ không ở ngay trước mặt anh mà tùy tiện hạ thấp ân nhân đã cứu mạng anh như vậy. Còn Yến Hạc và Phù Khinh Ngạn thì mặc dù hiểu được sai lầm của con trai út, cũng thay mặt anh ấy nói lời xin lỗi, nhưng trong lời nói vẫn thể hiện rõ sự thân sơ rõ ràng trong cách đối xử với hai đứa con. Yến Thừa tự nhận bản thân không phải là một người nhạy cảm, cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi. Nhưng khi đang bị âm sát khí tra tấn đến bờ vực sụp đổ, thì anh vẫn bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực và khó chịu, cảm thấy cực kỳ phiền lòng. Di động ở bên cạnh vẫn còn rung liên hồi. Yến Thừa tiếp tục ngồi im lặng một hồi lâu, giống như một chú chó to lớn bị tất cả mọi người vứt bỏ, bị cả thế giới lãng quên. Anh chớp nhẹ đôi mắt đã khô khốc, một lúc lâu sau mới vươn cánh tay dài ra và kéo chiếc điện thoại di động vẫn luôn rung không ngừng về phía mình. Cho dù bề ngoài của anh có lạnh lùng và xa cách cỡ nào, thì trong thâm tâm của Yến Thừa vẫn là một người có trái tim mềm mại. Yến Thừa biết bản thân nếu không nhắn tin trả lời lại thì Phù Khinh Ngạn sẽ nghĩ nhiều hơn, sẽ vì sự bất hòa trong mối quan hệ tình cảm giữa hai anh em bọn họ mà đứng ngồi không yên. Anh không muốn cuộc sống của người mẹ dịu hiền nhạy cảm của mình bị chuyện này làm cho thấp thỏm không yên, nên đã lựa chọn nhắn tin trả lời. Yến Hạc lại gửi cho anh một tin nhắn thoại. Có giọng nói của ông ấy, cũng có tiếng nói dịu dàng của Phù Khinh Ngạn xen vào, tất cả nội dung đều là đang xin lỗi anh. Yến Thừa chống đầu nghe qua loa vài câu, rồi im lặng soạn vài lời an ủi để gửi đi. Khi nhận được tin nhắn trả lời của con trai cả, thì tâm trạng lo lắng của Phù Khinh Ngạn mới một lần nữa bình tĩnh trở lại. Bà ấy và Yến Hạc cũng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại lúc này. Nếu chấm dứt đột ngột như vậy, thì có vẻ như bọn họ chỉ để ý đến con trai út Yến Hứa Quy mà thôi. Nhưng trên thực tế, bọn họ càng muốn thân thiết hơn với Yến Thừa. Vì vậy, Yến Hạc đã chuyển đề tài cuộc nói chuyện đến chủ đề mà Yến Thừa cảm thấy hứng thú. Nghe Tiểu Tương ở bộ phận kỹ thuật nói rằng con đã triển khai một kế hoạch hoàn toàn mới, nâng cấp toàn diện hệ thống và còn hợp tác với cả mạng lưới an ninh quốc gia nữa. Thật sự quá tuyệt vời. Cha con vào năm hơn 20 tuổi vẫn chỉ mới làm mấy dự án nhỏ lẻ, không đáng nhắc tới thôi. Khi nói đến chuyện mà anh để ý nhất trong khoảng thời gian gần đây, thì Yến Thừa đã có vài phần hứng thú lắng nghe hơn. Người chủ yếu thúc đẩy dự án nâng cấp hệ thống này chính là Cố Chi Tang, nhưng đây là bí mật nội bộ. Vì vậy, Yến Thừa chỉ có thể nhặt một vài thông tin không quan trọng để trò chuyện vài câu. Yến Hạc nhắn tin trả lời lại. Cha và mẹ của con đều biết rằng con đã trả giá rất nhiều tâm huyết vào việc phát triển hệ thống mới này. Tuy nhiên, con người không phải được làm từ sắt thép, phải ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Giọng nói của Phù Khinh Ngạn cũng xen vào. Đúng vậy, hiệu suất nghiên cứu của bộ phận kỹ thuật đã cực kỳ cao rồi. Con đừng ép buộc bản thân quá sức như vậy. Trong lòng Yến Thừa chỉ yên lặng trả lời một câu. Không sao. Anh là một nhà tư bản nhưng coi như cũng có lương tâm đi. để cho đội ngũ nòng cốt của bộ phận kỹ thuật chịu ngâm mình trong gian phòng để nghiên cứu nhanh chóng, thì anh đã nâng lương cho bọn họ lên gấp 3 lần kèm theo đủ loại phúc lợi. Để có thể hoàn thiện hệ thống mới càng sớm càng tốt, Yến Thừa cũng đã đầu tư thêm để nâng cấp ứng dụng cơ sở. Đây là điều duy nhất mà anh có thể làm được để giúp Cố Chi Tan. Nếu hệ thống mới không nghiên cứu ra, vào mỗi lần anh nhìn không nổi, muốn ấn vào hình đại diện của Cố Chi Tan trên phần mềm trò chuyện để gửi đi vài câu xã giao hoặc thăm hỏi thì đều không có lập trường để tự tin gửi đi được. Yến Hạc ở đầu bên kia cũng đã ngừng gửi tin nhắn. Yến Thừa cầm điện thoại di động chờ khoảng hơn 10 giây, thấy không có tin nhắn mới gửi đến thì mới thả lỏng cánh tay, dựa lưng vào ghế. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.